Gà ma, chương 56, góc truyện audio.com. Đây là bản convert, mục đích chống trộm, theo dõi bản edit tại WordPress. Cái này đại thần cũng quá không hào hầu hả? Thích ẩn bất đắc dĩ mà nói. Nhân ra sống lại ngươi, ngươi còn không cao hứng. Tồn tại nhiều mệt, một đống lớn phiền lòng sự không nói. Còn có một đống lớn sốt ruột ra hỏa đối với ngươi. Còn không bằng đã chết. Vạn sự không biết. Bạch Lộc đầy mặt bi thương. Lại nói. Tiểu gia sống lại chuyện này nếu như bị Phục Hy lão nhân biết. Thế nào cũng phải tự mình lại đây lại làm ta chết một hồi. Ta một chút cũng không nghĩ nhìn thấy hắn cái mặt già kia. Năm xưa. Hắn ở Thái Sơn đỉnh khởi quẻ. Bạc 7749 thiên. Quẻ tượng đến. Đại thần ẩn. Nhân tộc hưng, yêu ma thịnh, tự kia về sau, hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, muốn Ngô chờ không được nhúng tay thế gian việc, ta xem chiếu hắn ý tứ, chúng ta tốt nhất từng người tìm cái thổ mồ, chính mình đem chính mình chôn, tiểu gia xen lẫn trong phàm lộc đôi đánh mấy cái lan, hắn đều phải ngàn dặm xa xôi từ Trung Nguyên chạy tới chìa vào ta mũi mắng. Bạch Lộc bất hảo. Bạch Lộc làm càn, cấm túc trăng tròn thiên. Thích ẩn hoang mang nói. Đại thần ẩn, nhân tộc hưng, yêu ma thịnh, người nhớ không lầm sao. Này quẻ tượng giải đến không lớn đối. Hiện giờ nhân gian đạo pháp suy vi. Rất nhiều pháp thuật đều mất hiệu lực. Yêu ma thọ mệnh có thể đạt tới ngàn năm. Nhưng phàm nhân bất quá trăm năm. Nếu không có phía trước yêu ma nội chiến. Không chừng ngày nào đó nhân gian liền phải chơi xong. Người xem bên ngoài cái kia con nhện. Nó là cha ta tới. Vốn dĩ hảo hảo một cái tuấn tiếu phong lưu cầu kiếm tiên. Vô Phương Sơn vì đỡ cao ốc với đem khuynh. Đem hắn biến thành một con đại con nhện. Bạch Lộc ngồi dậy. Vỗ về cầm như suy tư gì. Đạo pháp suy vi. Thì ra là thế. Tiểu gia minh bạch. Băng hải thiên uyên. Thiên Uyên Chu Võng, Diệp Thanh Minh dựa vào mổ yêu mà vách đá thượng thờ dốc nhi. Di độn pháp trận đã bị hắn hủy hoại. Mới vừa rồi hắn phủ vừa rơi xuống đất. Lập tức quán chú linh lực với di độn pháp trận bên trong. Đi ngược chiều linh lực. Pháp trận lập toái. Heo yêu bị truy đến cả người xú hãn. Ngẫm lại mới vừa rồi hành lang dài hết đợt này đến đợt khác gào giống cùng âm trầm trầm mắt đỏ liền lông tơ dựng ngược. Lau mồ hôi, nói, những cái đó vương bát ngoạn ý nhi như thế nào tình. Nhất định là nguyên tịch giờ trò quỷ. Diệp Thanh Minh cũng lòng còn sợ hãi. Di độn pháp trận nát, bọn họ đã bị vây ở này trong động băng. Cần thiết tìm kiếm tân đường ra. Dương mắt nhìn Phù Lam. Tên kia bỏ đến vách đá phía trên. Đã đãi một hồi lâu. Hắn dùng chuôi đao gõ toái từng cây đồi chiều băng. Nơi này bị Phù Lam cùng Diệp Khô Tàn làm đến giống động băng dường như. Hàn khí từng đợt tập đi lên. Lạnh táp táp âm người. Trên mặt đất trống rỗng một mảnh bạch. Đắp một tầng thủy ngân dường như. Mấy cái vô phương đệ tử đều đông cứng ở lớp băng. Diệp Khô Tàn đốt thành hôi. Cái gì đều không có dư lại. Diệp Thanh Minh ha mấy hơi thở ở lòng bàn tay. Đi qua đi hỏi muốn hay không hỗ trợ. Phù Lam chỉ là lắc đầu. Lại gõ toái mấy khối băng. Thân mình hướng vách đá phương hướng co rụt lại. Thế nhưng chen vào một cái khe hở. Mèo đen theo sát sau đó. Còn không quên từ khe hở dò ra đầu nói. Đuổi kịp. Heo yêu đi trước. Diệp Thanh Minh sau điện. Kia lợn chết lớn lên quá béo. Chết sống vào không được. Đành phải làm cái thuật pháp. Biến thành mèo đen như vậy đại vóc. Rốt cuộc thuận lợi đi vào khe hở. Này khe hở hẳn là sơn thể sinh trường kẽ nứt. Bên trong ô sơn ma hắc. Thập phần hẹp hòi. Bọn họ bỏ không biết bao lâu. Tới một chỗ hổng. Địa phương thoáng to rộng chút. Chỗ hổng đi phía trước lại đi một đoạn tử lộ. Phía dưới có điều đen như mực dũng lộ. Sâu chuỗi hai cái sơn động. Yêu quỷ ở đàng kia bò tới bò đi. Duỗi cổ nhi băn khoăn. Phù Lam dò ra mặt nhìn nhìn, lại lùi về tới, ý bảo bọn họ thấp giọng, giơ tay thả ra tiểu cá chấm đen điều tra chung quanh. Chu Minh Tàng thực khinh thường mà bĩu môi, nói, còn tưởng rằng ngươi này Quy Nhi có bao nhiêu lợi hại. Như thế nào, này giúp đạo hạnh thấp kém, liền thần trí đều không có quái ngoạn ý nhi ngươi cũng đánh không lại sao. Diệp Thanh Minh thập phần lo lắng, liền Phù Lam đều phải trốn tránh. Càng đừng nói bọn họ này giúp tiểu ngư tiểu tôm. Mèo đen nghiến răng nói, ngươi tưởng vì ai, mấy thứ này số lượng không ít. Ngốc dưa đơn độc nhi ứng phó còn hảo, lại không rảnh lo các ngươi. Nếu sinh sôi đánh ra đi, hai người sớm mất mạng. Chu Minh Tàng cả giận, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện nhi, nơi này liền ngươi một chút dùng cũng chưa, bị vi sinh nguyên phong yêu khí, hiện tại còn vô pháp nhi giải phong, ngươi như thế nào không biết xấu hổ thẹn chết. Bên kia gào giống thanh gần một chút, mọi người cả kinh. Diệp Thanh Minh vội vỗ vỗ heo yêu, làm nó nhỏ giọng nhi điểm nhi, heo yêu trời sinh nói nhiều, nghẹn trong chốc lát khó chịu đến muốn mệnh, quay đầu nhìn Phù Lam kia tư, hắn đãi ở nhất bên cạnh, rũ mắt nhìn khe hở bên cạnh phía dưới hắc ám, gia hỏa này thật sự ở dò đường. Chu Minh Tàng cảm thấy hắn càng giống đang ngẩn người, tráng lá gan thử thăm dò duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Thằng nhãi này tượng đá giống nhau, một chút phản ứng đều không có. Heo yêu đối mèo đen nói, hắn thật sự đang ngẩn người. Diệp Thanh Minh nói, hắn ở dò đường, không phải phát ngốc. Chấm, lão đệ, vừa thấy ngươi liền không hiểu biết thằng nhãi này. Dựa hắn không bằng ném thiêm hỏi đường. Hắn nếu đáng tin cậy heo mẹ đều có thể lên cây. Hắn cả ngày chỉ biết ngủ. Ngươi xem hắn đôi mắt muốn bế không bế. Nhất định nhi ở ngủ gà ngủ gật. Heo yêu xoay đầu, lại vọng qua đi. Phù Lam chính nhắm hai mắt che lại lỗ tai. Heo yêu đem Diệp Thanh Minh túm lại đây. Ngươi xem, có phải hay không? Hắn ngủ rồi. Mèo đen ở một bên hô hô cười lạnh. Hắn là chê ngươi xảo. Ngu ngốc, Thiên Uyên Chu võng bên cạnh. Tiểu ngư vắng vẻ mà du ra tổ ong giống nhau hang động. Màu lục đậm nước biển vô thanh vô tức. Nước bùn hạ cương ngạnh tim đập còn tại có tiết tấu mà nhảy lên. Giống một đám cô độc lại không nói gì u hồn. Bầy cá hướng về phía trước. Mặt biển kết giới cản trở chúng nó. Bầy cá đành phải một lần nữa lặn xuống. Đi hướng nam ngạn. Dần dần du đến xa. Vô số tiểu ngư rớt đội. Cuối cùng chỉ còn lại có một con. Cô độc mà xuyên qua khắp yên tĩnh băng hải. Màu xanh nhạt vầng sáng càng ngày càng mỏng manh. Cơ hồ muốn duy trì không được. Nó đặt mình trong hắc ám hải vực. Chỉ cảm thấy này phiến hải vô cùng liêu rộng. Mọi âm thanh đều diệt. Mà nó là duy nhất một chản tàn diệt cô đèn. Nó cường chống đem tắt vầng sáng. Cố hết sức mà hướng trong bóng tối bơi đi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tới rồi nam diện cuối. Lại định trụ, trước mắt là đồng dạng thật lớn tổ ong giống nhau hang động. Âm trầm trầm mà đứng sừng sững ở trước mắt. Mỗi cái động đều đi thông bất đồng phương hướng. Giống từng con đen nhánh đôi mắt. Không rên một tiếng mà nhìn nó. Phù Lam nhắm hai mắt. Giữa mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, tơ máu từ khóe miệng chảy ra. Uy! Phì Miêu, người xem đây là cái gì? Heo yêu bỗng nhiên nói. Mèo đen thò lại gần. Heo yêu lột bái vách đá. Bụi bặm rào rạt rơi xuống. Ở nham thạch khe hở. Tràn ra điểm điểm thanh kim sắc quang mang. Diệp Thanh Minh cũng chừng lớn mắt. Móc ra chủy thủ dùng sức đem nham thổ cạy ra tới. Quang mang dần dần rõ ràng. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Vách đá bên trong kinh vĩ giao nhau phân bố mạch máu dường như mạch lạc. Tế như tơ nhện, bên trong chảy xuôi thanh kim sắc quang, thoáng như máu giống nhau. Sở hữu quang mang xuống phía dưới chuyển vận, không biết đi hướng nơi nào. Heo yêu sờ sờ kia kim quang, hình như là linh lực kinh mạch. Đừng làm ta sợ, Diệp Thanh Minh nói. Này Sơn là sống, chúng ta con mẹ nó ở Sơn trong bụng. Ngu ngốc, mèo đen nói. Đây là linh khí, là vô phương Sơn linh khí. Diệp Thanh Minh đem phía dưới nham thổ cũng cạy ra tới. Mạch lạc dần dần rõ ràng. Sở hữu linh khí đều lấy đều đều tốc độ xuống phía dưới lưu. Vô phương Sơn linh khí vì cái gì hội tụ ở một khối đi xuống dưới? Chu Minh Tàng hỏi. Mèo đen mở to lăn lục con ngươi suy tư một lát. Bỗng nhiên nói. Bổn heo, giúp một chút. Đêm này bốn phía thổ đều tước một tước. Chu Minh Tàng thao khởi móng vuốt, đem bốn phía vách đá thượng thổ đều tước tiếp theo tầng. Bọn họ tắt đèn phù. Này một tấc vuông đại điểm nhi địa phương tức khắc tối sầm xuống dưới. Mọi người nhìn lên bốn vách tường cùng nham đỉnh, chỉ một thoáng đều sửng sốt. Vô số huỳnh quang hội tụ thành ngang dọc đan sen thanh kim sắc mạch lạc, phân bố ở bọn họ chung quanh, giống sáng lên mạng nhện. Lại giống một người kỳ kinh bát mạch, bọn họ ngồi ở kia sáng lên võng chung, mắt thấy hắc ám bị kia vầng sáng thắp sáng, có một loại nói không nên lời mỹ lệ. Này cái gì ngoạn ý nhi? Chu Minh Tàng hỏi, là thượng cổ dẫn linh trận. Phù Lam bỗng nhiên ra tiếng, đại gia điểm khởi đèn phù, thấy hắn tái nhợt mặt, tiểu tử này như thế nào giống mới vừa ở trên giường đại chiến 300 cái hội hợp dường như. Heo yêu lẩm bẩm nói. Phù Lam tiếp tục nói. Có người đem toàn bộ vô phương sơn làm thành pháp trận. Sở hữu linh khí dẫn hướng dưới nền đất. Không biết đi hướng nơi nào. Linh khí bị lôi kéo đi rồi. Kia vô phương sơn không phải không có linh khí. Diệp Thanh Minh nói. Là ai làm? Hắn vì cái gì muốn như vậy làm? Là Vu, Phù Lam nói. Vị kia, đại nhân, Diệp Thanh Minh chừng lớn mắt. Có thể đem cả tòa sơn bố trí luật cũ trận. Phóng nhãn thế gian, chỉ có hắn có như vậy năng lực. Mèo đen xủy móng vuốt, đầy mặt yêu sắc. Chỉ là không biết vị kia đại nhân muốn làm gì. Vô phương sơn kia bang ra hỏa. Liều sống liều chết mổ yêu tâm. Cũng không biết nói chính mình ra dưới nền đất có ngoạn ý nhi này. Quản hắn muốn làm sao? Dù sao là cùng vô phương sơn đối nghịch. Cùng này giúp quy tôn đối nghịch. Kia hắn chính là lão tử bằng hữu. Heo yêu cười ha ha. Nó chiều Phù Lam dơ dơ lên cầm cầm. Quy nhi, vị kia đại nhân có phải hay không cha ngươi? Ngươi không phải ba sơn thần điện nhảy ra tới cục đá thai sao? Không chuẩn hắn chính là cha ngươi. Phù Lam mê mang mà lắc đầu. Không phải cha ngươi. Chu Minh Tàng không hiểu hắn có ý tứ gì. Hắn nói hắn không biết. Mèo đen tức giận mà giải thích. Chất nhi, ngươi vừa mới tìm được lộ sao? Diệp Thanh Minh hỏi hắn. Phù Lam rũ xuống con ngươi. Đáy mắt lộ ra nhỏ vụn đau thương. Hắn nhẹ giọng nói. Ta đem Tiểu Ẩn đánh mất. Mèo đen sửng sốt, ngươi vừa mới đem tiểu ngư thả ra đi tìm oa nhi sao? Phù Lam nhẹ nhàng gật đầu. Quá xa, lộ quá nhiều, tiểu ngư không qua được. Tiểu Ẩn là ai? Heo yêu hỏi. Này Quy Nhi chết như thế nào bà nương dường như? Không ai lý nó. Phù Lam hỏi. Ta có thể tạm thời mặc kệ các ngươi sao? Chờ ta tìm được đệ đệ, liền trở về cứu các ngươi. Mèo đen nhảy lên Phù Lam trong lòng ngực. Các ngươi không bao gồm lão phu. Diệp Thanh Minh lập tức khổ mặt. Địa phương quỷ quái này nơi nơi đều là yêu quỷ. Loại đồ vật này khứu giác nhanh nhạy. Không chừng khi nào đã nghe mùi vị tìm kiếm lại đây. Kia tòa mộ lại không phải cái hảo địa phương. Phù Lam đi cũng không biết bao lâu có thể trở về. Nhưng hắn không hé răng. Tiểu Ẩn dù sao cũng là hắn sư điệt. Trưởng bối tự nhiên muốn cho vãn bối chút. Ai? Diệp Thanh Minh than một tiếng. Đi thôi. Hiền chất. Đừng đem ta đã quên là được. Đi cái rắm. Chu Minh Tàng giận dữ. Quy Nhi. Ngươi là yêu ma cộng chủ. Là chúng ta Nam Cương Hoàng đế. Ngươi như thế nào có thể bỏ xuống lão tử mặc kệ? Phù Lam yên lặng nhìn nó. Chu Minh Tàng trong lòng thấp thỏm, nói, hảo đi, lão tử về sau kêu ngươi bệ hạ, không gọi ngươi quy nhi. Phù Lam xoay người, nhảy xuống dũng lộ, bóng trắng tia chớp giống nhau xuyên qua hắc ám. Phía dưới ba con băn khoăn yêu quỷ nháy mắt bị xuyên thủng trái tim. Hắn có ý tứ gì? Hắn bỏ xuống chúng ta. Chấm, Chu Minh Tàng cuống quýt hỏi. Mèo đen buông tiếng thở dài. Nói, hắn ý tứ là tính. Đi thôi, theo sát điểm nhi. Tuy rằng chúng ta thực hy vọng ngươi cái này tên phiền toái chết ở nơi này. Nhưng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm vứt bỏ đồng bạn. Cách chương.